vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thế rồi. Thế giới này không có nhiều tội phạm như vậy. Xã hội cũng có thể gọi là hài hòa. Xét về ý nghĩa phổ quát, tuyệt đối là một thế giới bình thường hơn thế giới ban đầu của cô. Nói thật, đợi nó bị đuổi khỏi địa cầu thì tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ sống lại phải không? Không trả lời câu hỏi của ý thức thế giới, Tô Dung đột nhiên hỏi. Ý thức thế giới sửng sốt một chút, sau đó thận trọng trả lời. Là tất cả những người C, H, E, T vì nó. Vậy, Tô Dung, ban đầu thì sao? Có sống lại không? Cô vừa nói xong, ý thức thế giới lại im lặng, một lát sau mới nói với cô. Điều này tùy thuộc vào cô. Nếu Tô Dung nguyện ý ở lại thế giới này, ý thức thế giới đương nhiên hoan nghênh vô cùng. Vậy thì Tô Dung ban đầu cũng không cần phải quay về nữa. Ít nhất trong mắt, ý thức thế giới là như vậy, nhưng Tô Dung hiển nhiên không nghĩ như vậy. Không, điều này chỉ nên tùy thuộc vào bản thân người đã khuất. Tô Dung của thế giới này nếu muốn sống lại thì cô ấy phải nên được sống lại. Thế giới này là của cô ấy. Tôi chỉ thuộc về thế giới ban đầu của tôi thôi. Đây chính là suy nghĩ của cô. Thế giới này rất tốt, nhưng không thuộc về cô. Kẻ mạnh đúng là phải thích nghi với hoàn cảnh, mà cô cũng có thể làm tốt. Nhưng không cần thiết, những thứ cô học, những thứ cô nghĩ đều là vì khám phá ra chân tướng sự việc. Tìm ra hung thủ, chỉ có thế giới cũ mới có thể phát huy tối đa những thứ này. Còn thế giới này thì hợp với Tô Dung thực lòng muốn làm bác sĩ tâm lý hơn. Nhưng thế thì lại nảy sinh một vấn đề khác. Nhưng nếu cô ấy trở về, thì có phải tiếp nhận ký ức của tôi không? Không nói đến việc rất nhiều chuyện cô làm trong khoảng thời gian này. Chỉ riêng việc, Tô Dung, ban đầu vất vả lắm mới thi đỗ được vào trường đại học Quy, nếu vì không kế thừa trí nhớ. Thiếu kiến thức của mấy học kỳ, nhất định sẽ không tốt nghiệp được. Nếu như vậy thì không công bằng với chủ cũ. Tất nhiên, Tô Dung hiểu rõ sự bất công này không phải do cô tạo ra, mà là do ý thức thế giới gây nên, vì thế bây giờ cô đang hỏi xem đối phương có cách xử lý nào không. Nếu cô lựa chọn trở về thế giới cũ, thì tôi có thể tua lại thời gian vài năm trước, quay về thời điểm cô chưa bước vào thế giới này. Ý thức thế giới đưa ra giải pháp của mình. Nếu như đối phương thực sự trở thành chúa cứu thế, thì ý thức thế giới đương nhiên không ngại tiêu hao một chút sức mạnh để đồng ý yêu cầu của đối phương. Tô Dung cau mày, nhạy bén chỉ ra lỗ hổng. Vậy thì, nó chẳng phải lại sống lại rồi sao? Sao có thể chứ? Thế giới ý thức như thể bị chọc cười. Ta và nó đều là sản phẩm vượt trên không gian ba chiều, không bị thời gian kiểm soát. Nếu tương lai nó thật sự bị cô tiêu diệt, vậy cho dù ta có tua ngược thời gian thì nó cũng sẽ không sống lại. Đối với loại lý thuyết này, Tô Dung hiển nhiên không thể hiểu nổi. Theo lời bạn nói, bây giờ nó vẫn còn sống, chẳng phải là nói Tô Dung trong tương lai của tôi đã không tiêu diệt được nó sao? Thế giới ý thức kiên nhẫn giải thích cho cô. Không, không phải vậy. Cô có thể hiểu là ta tua ngược thời gian ra một dòng thời gian khác. Còn những gì chúng ta đang làm bây giờ chính là tạo ra dòng thời gian này. Dòng thời gian thành công chỉ có một. Còn lại tất cả các dòng thời gian đều là đang tạo ra sự duy nhất này. Có lẽ có những dòng thời gian mà cô đã thất bại, nhưng có lẽ dòng thời gian này cô lại thành công. Phải thừa nhận rằng Tô Dung là người của không gian ba chiều nên rất khó hiểu được thuật ngữ của không gian bốn chiều. Cô xoa xoa giữa hai lông mày, ra hiệu tạm dừng. Được rồi, đủ rồi, quay lại vấn đề trước đó. Nếu nó cứ không xuất hiện, chẳng lẽ tôi phải ở đây lãng phí thời gian mãi sao? vì đã xác định rằng Tô Dung của thế giới này có thể thuận lợi trở về. Hơn nữa cũng sẽ không có bất kỳ sự khác biệt nào so với trước khi cô trở về nên bây giờ Tô Dung cũng yên tâm rồi. Ý thức thế giới, trả lời, đừng lo, ta sẽ không để điều đó xảy ra. Trong khi, nó, cố gắng dưỡng tinh tích tụ, ta sẽ tìm kiếm, nó, khắp nơi, khi ta tìm thấy và bắt đầu tấn công. Nó sẽ không thể chống đỡ được và chỉ có thể mở quái đàm quy tắc cố định để bảo vệ mạng sống. Đến lúc đó chính là lúc cô thể hiện. Thời gian sẽ không quá dài, nhưng chắc chắn phải đợi đến khi cô học năm 2. Ít nhất cô cũng có một kỳ nghỉ hè để nghỉ ngơi. Tô Dung khá hài lòng với kết quả này. Lúc này, Sảnh Phệ Linh đã nâng cấp xong. Cô kiểm tra các chức năng mới của đạo cụ. Lần nâng cấp này vẫn tập trung vào khả năng tấn công. Đầu tiên, trên cơ sở các chức năng ban đầu, sinh vật bị nó tấn công sẽ bị dừng lại trong 1 giây. Khả năng này được kích hoạt 5 giây một lần. Đừng xem thường điều này, đôi khi khoảng trống 1 giây thực sự có thể cứu mạng một người. Hơn nữa, thời gian hồi chiêu kỹ năng 5 giây liên tiếp cũng khiến Sảnh Phệ Linh có tác dụng mạnh hơn khi đối mặt với các đòn tấn công theo nhóm. Rốt cuộc, một nhát sảnh ngang quét qua có thể tấn công cả một vùng lớn. Ngoài ra, nó còn có khả năng giống như một chiếc boomerang, nghĩa là sau khi ném ra, nó có thể tự động quay trở lại tay Tô Dung. Kỹ năng này cũng rất tốt, tương đương với việc Sảnh Phệ Linh có thêm một phương tiện tấn công tầm xa. Mặc dù việc nâng cấp lần này khá rời rạc, nhưng nhìn chung Tô Dung vẫn rất hài lòng. Tô Dung mỉm cười tiễn biệt, ý thức thế giới, giới đi, bắt đầu suy nghĩ xem có nên tiếp tục chuyến du lịch này hay không. Rốt cuộc vừa mới tham gia quái đàm quy tắc, hẳn là phần lớn mọi người đều muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Cách chương.